Chương 2313, 2574 cá lọt lưới, hạ. Đại tiểu thư, cái gì đại tiểu thư? Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút. Chính là môn chủ nữ nhi A, 3 năm trước đây, môn chủ cùng hắn vài cái đệ tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ở xiển giáo dưới sự ủng hộ, đại tiểu thư thành đại trưởng môn. Hiện tại, nàng phụ trách trong môn phái tất cả sự vụ, cũng là nàng để cho chúng ta đi làm những chuyện kia môn chủ nữ nhi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó sửng sốt. Một ít đã sớm phai đi ký ức, lúc này, lại di chuyển hiện tại đầu góc của hắn. Trong lòng của hắn, nhịn không được khẽ chấn động. Là nàng, là cái kia ngày xưa hồn nhiên ngây thơ nữ hải tử. Chỉ là, nàng vì sao, muốn làm đi ra chuyện như vậy? Cái này lão nhân một bên dập đầu vừa hướng Lâm Thiên Diêu nói rằng. Trên thực tế, tại bọn họ thấy được Thái Ất chân nhân thi thể thời điểm, bọn họ liền đã bỏ đi chống cự. Liền Kim Tiên đều không phải trước mắt cái này người tuổi trẻ đối thủ, bọn họ tại sao có thể là không thể không nói, những thứ này lao ra hỏa, sống thời gian dài như vậy, vẫn có một ít nhãn lực tinh thần. Lúc này, bọn họ thái độ như vậy, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu không tốt đối với bọn họ động thủ. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn trước mắt hai cái này cộng lại tuổi tác chỉ sợ có mấy thiên tuế lao nhân ở trước mặt mình như vậy khóc ròng ròng, mà phía sau bọn họ, còn theo nhân ra một đám lớn người thanh niên, đều dương mắt xem cùng với chính mình. Lâm Thiên Diêu biết, những người này đều không phải người tốt, thế nhưng, cứ như vậy giết bọn họ, dường như, không đành lòng. Hắn nhớ muốn, sau đó bày ra một bộ lãnh mặt mũi hướng về phía kim quang này cửa người nói ra, ta có thể bo qua cho bo nở người, thế nhưng, các ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Đừng nói là ba cái, chính là 100 món cũng có thể. Ai những người này nghe được còn có sống tiếp hy vọng, nhịn không được liền nói như vậy. Chuyện làm thứ nhất, nói cho ta biết, nàng vị trí hiện tại ở nơi nào. Kiện sự tình thứ hai, ta sẽ ở chỗ này lưu lại một đạo phân thần, giám sát các ngươi hành vi. Chuyện thứ ba, ta muốn các ngươi bằng lòng, sau này tuyệt đối không hề ỷ thế hiếp người, cũng không thể khi dễ yêu tộc cả đám vội vã đáp ứng. Sau đó, cái kia lão nhân liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đại trưởng môn bây giờ không có ở đây trong môn, nàng đi La Phủ Động nơi đó làm khách đi. Làm khách La Phủ Động có gì vui sự tình sao? La Phủ Động, Lâm Thiên Diêu tự nhiên là quen thuộc. Hơn nữa, cái này La Phủ Động chủ hòa La Phủ Động chủ nhi tử, đối với hắn, cũng tất nhiên hết sức quen thuộc. Chúng ta không biết, thế nhưng, nghe La Phủ Động bên kia ý của người ta. Hình như là La Phủ Động chủ nhi tử, coi trọng đại trưởng môn, muốn cưới vợ đại trưởng môn. Nghe được câu này, Lâm Thiên Diêu con mắt, không tự chủ rụt một cái. Chuyện này, liền có chút ý tứ. La Phủ Động chủ nhi tử, đó không phải là ngày xưa cái kia vô cùng ngang ngược Lý Húc sao? Ngày xưa, hắn nhớ đùa giỡn Tô Thanh, kết quả bị Lâm Thiên Diêu mượn Hoàng Thiên Hóa thủ ác độc mà trừng trị một trận. Làm sao, ngày hôm nay, lại coi trọng kim quang cửa đại trưởng môn bình tĩnh mà xem xét, lấy kim quang chân nhân nữ nhi dung mạo, cũng coi như xứng đôi cái kia Lý Húc. Chỉ là, hiện nay, nàng thành kim quang cửa đại trưởng môn, mà cái kia Lý Húc, lại là La Phủ Động chủ nhi tử, hắn nhớ muốn cưới vợ nàng, cái kia, kim quang môn cùng La Phủ Động quan hệ giữa hai người, lại là như thế nào đâu? Ngươi còn biết chút gì? Lâm Thiên Diêu trực giác nói cho hắn biết, chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vì vậy, liền hỏi tiếp. Chúng ta cũng đều kỳ quái, vì sao biết rõ cái kia Lý Húc cùng La Phủ Động nhân lai giả bất thiện, là khi dễ ta kim quang môn không người, muốn tóm thâu ta kim quang môn, đại trưởng môn vì sao còn không có trực tiếp từ chối. Tương phản, ngược lại là mỗi quá 5-3 tháng, cũng phải đi bên kia ở một đoạn thời gian. Trong hàng đệ tử, thậm chí có nghe đồn, đại trưởng môn đã cùng cái kia Lý Húc, có đạo lý chi quả vì vậy, mịch có như vậy nhằn nhó cái này lao ra hỏa, vì mạng sống, đồng thời, cũng vì lấy lòng Lâm Thiên Diêu thật là nói cái gì nói hết ra. Loại này vu vơ sự tình, đối với đại trưởng môn danh dự, hiển nhiên tổn hại cực đại, thế nhưng, hắn lại hồn nhiên không để ý, chỉ là vì mình có thể mạng sống. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía hắn cười cười. Hắn nói, cũng không nhất định là thật. Mà hắn người này phong đức, hiển nhiên cũng rất có vấn đề. Điển hình cỏ đầu tường, chỉ bất quá, người như vậy, cũng không phải cái gì cũng sai. Lâm Thiên Diêu thực lực mạnh hơn hắn, hắn sẽ nghe Lâm Thiên Diêu lời nói. Đây chính là hắn tác dụng. Ngươi làm tốt, không cần khẩn trương. Miễn là ngươi sau này, làm việc đều dựa theo ta nói tới, kim quang này cửa sự tình, ta xem, ngươi tự làm chủ, cũng là có thể. Lâm Thiên Diêu lời này vừa ra, cái kia lão nhân sắc mặt chính là đỏ lên, sau đó, ánh mắt của hắn đều tỏa sáng. Bên cạnh cái kia lão gia hỏa, nhìn hắn cái dạng này, nội tâm đừng nói cỡ nào ảo não. Lâm Thiên Diêu ý tứ, rõ ràng là nói tại hắn không ở thời điểm, bên cạnh mình cái này nhân loại, thì có xử trí hết thể quyền lợi. Đây không phải là đại trưởng môn sao? Nghĩ đến chính mình vì vị trí này, phấn đấu lâu như vậy, nhưng là lại cũng là bởi vì một giây đồng hồ do dự, kết quả lại Lâm Thiên Diêu đem vẻ mặt của bọn họ, đều thu ở tại đáy mắt. Mà hắn tự thân, cũng là bất động vũ sắc. Ngươi nếu như làm tốt lắm, như vậy đại trưởng môn vị trí, tự nhiên là ngươi. Ngươi nếu như làm không tốt, tự nhiên sẽ có người thay thế ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, lại nói một câu nói như vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn, đem tất cả mọi người nhìn một lần. Đây chính là hắn thủ đoạn, hắn muốn là một cái khôi lỗi, mà không phải một cái tự chủ trương người. Mà hắn nói lời nói này ý tứ, thứ nhất là cảnh cáo, thứ hai, cũng là ở nói cho khắc kim quang cửa đệ tử, người người đều có cơ hội, chỉ cần các ngươi thuần phục ta không cần phải nói, một cái hai kim quang cửa đệ tử. Lúc này, nghe thấy được lời này, đều mặt đỏ cổ to nhìn Lâm Thiên Diêu, mà cho dù là bên kia cái kia lão nhân, trong mắt, cũng xuất hiện lửa nóng sóng lớn. Nhìn những người này như vậy, Lâm Thiên Diêu không có biểu thị, liền trực tiếp xoay người ly khai. Thế nhưng, trong lòng trong đất, hắn lại cười lạnh một tiếng. Liên hợp lại, có thể còn có thể để hắn cảm thấy có chút phiền phức, như vậy phân tán, với hắn mà nói, tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp.